Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, cái gọi là một người áp thiên dưới. Không ngoài như vậy, cái này rất khả năng chính là thái cổ lúc, Lăng Vân Tiên Đế theo thái cổ Phật Quốc đại chiến lúc ảo ảnh. Nhìn thấy Lăng Vân Tiên Đế sau khi xuất hiện, Diệp Hiên cảm thấy lóe lên một tia hiểu ra. Tâm niệm chớp động ở giữa, trong hư không Lăng Vân Tiên Đế đã đạp thiên mà xuống, rơi vào mặt đất, bốn phía Phật Đà nhóm nhất thời gào thét, điên cuồng hướng phía hắn nhào tới. Xem ra, đây cũng là Lăng Vân Tiên Đế đã giết Phật tử chuyện về sau. Diệp Hiên cau mày, âm thầm nghĩ tới, như cái này huyễn tượng, chỉ là Lăng Vân Tiên Đế cùng thái cổ Phật Quốc ở giữa đại chiến. Đối với hắn mà nói, tựa hồ tác dụng vừa phải. Hắn muốn biết là, Lăng Vân Tiên Đế tại sao sẽ cùng thái cổ Phật Quốc làm. Dù sao cả hai thế nhưng là phong mã nghiêu không liên quan. Lúc trước căn bản cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. Trước mắt Lăng Vân Tiên Đế, bỗng nhiên phất phất tay, điên cuồng nhào tới những cái kia Phật Đà. Nhất thời nổ bể ra, hóa thành từng đoàn huyết vụ, biến mất ở trong thiên địa. Lăng Vân Tiên Đế một kích này, chí ít tiêu diệt gần ngàn Phật Đà. Phải biết những này Phật Đà, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu vậy bình thường hạng người. Bọn hắn từng tái cũng là thái cổ Phật Quốc bên trong đỉnh cấp các thiên tài. Tu vi chót nhất cũng đạt tới thánh giả cấp bậc. Mà một chút cường đại Phật Đà hoàn toàn cũng đã bước vào đế cảnh. Lấy Diệp Hiên nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền có thể cảm giác được, những này Phật Đà nhóm hoàn toàn không phải hậu thế những cái kia đế cảnh có khả năng so sánh. Như đem những này Phật Đà phóng tới hôm nay vạn giới bên trong, chỉ sợ bọn họ năng lực nhất thống vạn giới. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm nghĩ tới, sắc mặt bất giác có chút khóc cười bắt đầu. Hắn hiện tại thật không biết, nếu là đem những cái kia thái cổ đế tôn nhóm cũng phóng xuất, rốt cuộc có phải hay không chuyện tốt. Dù sao, những này thái cổ đế tôn rõ ràng muốn so hoang cổ đế tôn nhóm đáng sợ có thêm. Lăng Vân Tiên Đế đánh chết gần ngàn Phật Đà về sau, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Giống như hắn vừa rồi đánh chết chỉ là một bầy kiến hôi, bé nhỏ không đáng kể. Cái này Lăng Thịnh Luân quả nhiên đáng sợ. Diệp Hiên thấy thế, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Đương kim vạn giới, mạnh nhất thuộc về Uyên. Diệp Hiên tuy nhiên chưa thấy qua Uyên, nhưng tuyệt sẽ không cho rằng Uyên lại là Lăng Thịnh Luân đối thủ. Song phương căn bản cũng không tại một cái cấp độ lên. Thái cổ cường giả, hoàn toàn không phải hoang cổ đế tôn nhóm có khả năng so sánh. Điểm này tại vạn giới bên trong sớm đã được công nhận. Đạp, đạp, Lăng Vân Tiên Đế tiếng bước chân truyền đến. Bốn phía rất nhiều Phật tôn nhóm, sắc mặt từng cái khó coi. So với Phật Đà, những này Phật tôn tự nhiên muốn càng cường đại hơn. Nhưng đối mặt Lăng Vân Tiên Đế, bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì lực lượng đáng nói. Dù sao, trước mắt nam tử này, tuy còn trẻ tuổi, nhưng là công nhận đệ nhất thiên tài. Để cho Thích Già đi ra, theo sau khi xuất hiện, vẫn không nói gì Lăng Thịnh Luân chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn cực kỳ bình thản, không gặp bất cứ ba động gì. Với lại bất kể là xưng hô, vẫn là thần thái, hoàn toàn không có cầm Phật Quốc chủ, Nam Mô Phật Đế để vào mắt. Chúng Phật tôn tuy nhiên nghe được tức giận vạn phần, nhưng không có người dám biểu hiện ra vẻ bất mãn. Cái gọi là một người áp thiên dưới. Không ngoài như vậy, Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy cảm thán. Vạn giới bên trong, thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một cái quét ngang đương thời tuyệt thế thiên kiêu. Hắn Diệp Hiên, coi như cũng là năng lực quét ngang đương thời đỉnh cấp thiên tài. nhưng trước mắt theo Lăng Thịnh Luân so ra, lại là còn hơi có không bằng. Bất quá, Diệp Hiên dù sao chuyển kiếp tới ngày sau còn thiếu, chờ hắn ngày sau trưởng thành, cũng chưa chắc không bằng Lăng Thịnh Luân, thậm chí khả năng còn hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.